Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Cảnh báo huyết dài, phệ hồn thú, tìm cho ta muốn nhìn là ai giết Sở Ưng. Người áo đen kia sắc mặt che lấp, không có hư không thú, sao có thể hấp dẫn võ giả đi ra mạo hiểm, như thế nào hoàn thành chủ thượng đại kế. Theo người áo đen kia âm lãnh vừa mới nói xong, lập tức một nắm đấm lớn nhỏ thú từ kỳ thân thể lực chui ra. Chỉ gặp này phấn sắc tiểu thú tại này Sở Ưng trong thân thể một trận tiến vào chui ra. Tiếp lấy ngừng chân không tiến, phấn sắc cái mũi ngửi ngửi, tiếp lấy liền hướng phía Đoạn Lăng Phong biến mất địa phương bay vút đi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, phá hư chủ thượng đại kế, ngươi nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong bởi vì hắn đi có chút gấp, này phệ hồn thú đuổi tới Phong Diệp Thành bên ngoài phòng tuyến liền dừng lại. Ngươi cho rằng ngươi trốn đến Phong Diệp Thành việc này liền xong? Những này đáng chết tạp chủng, các ngươi muốn trả giá đắt. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy liền mang theo phệ hồn thú từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoạn Lăng Phong trở lại Phong Diệp Thành, hắn trực tiếp liền đi Danh Sư Phường. Mấy ngày nay, Danh Sư Phường sinh ý không bình thường nóng nảy. Đặc biệt là mấy ngày nay Phong Diệp Thành bên ngoài yêu thú binh lâm thành hạ. Rất nhiều người đều thụ thương. Đến Danh Sư Phường mua qua đan dược người. Bọn họ tại kiến thức tiết tham ngọc lộ hoàn cái này liệu thương đan dược thần kỳ qua đi. Bọn họ ngày thứ hai đến Danh Sư Phường liền đại lượng mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn. Thiếu chủ, trong tiệm này tiết tham ngọc lộ hoàn vô cùng hút hàng. Người có phải hay không tại kiếm một ít hàng A, vừa thấy được Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc. Tần Tường vội vàng nói. Ta lưu số lượng lớn đủ các ngươi bán vài ngày. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Bọn họ cũng liền ra ngoài một ngày thời gian. Người Danh Sư này phường sinh ý cũng không có khả năng dạng này nóng nảy. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn giá cả không rẻ. 10 lượng kim nhất hạt. Hắn lưu hơn 2.000 hạt. Đều bán sạch. Cái kia chính là 2 vạn lượng kim. Chuyển đổi thành tiền vàng là 1 vạn tiền vàng. Mà tiền hắn mới 5.000 đồng tệ. Chân thực tiền là 1 vạn đồng tệ. Thuần lợi nhuận cao đến 100 cách xù lợi nhuận. Truyền thống hành nghiệp. Có thể có 2-3% bách lợi nhuận cũng là bạo lợi. Có thể khiến người ta thẳng mà liều. Mà Đoạn Lăng Phong cái này tiết tham ngọc lộ hoàn. Kỳ lợi nhuận có thể đạt tới 1 vạn%. Lợi sao sao khủng bố. Nếu nói ra, tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng. Hôm nay từ trên chiến trường lui ra người đều chạy đến Danh Sư Phường tới mua tiết tham ngọc lộ. Hoàn, chúng ta cũng không thể không bán A, Tần Tường cười cười. Tốt, đợi lát nữa ta đang cấp ngươi làm điểm hàng. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chỉ cần có tiền, tiết tham ngọc lộ hoàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đem Tần Tường đuổi đi. Đoạn Lăng Phong trở lại gian phòng của mình. Hắn ngay tại hệ thống trong thương thành điên cuồng mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn. Hắn phải nhiều hơn hàng tồn. À, cái này tiết tham ngọc lộ hoàn cũng có hạn mua quy tắc. Mỗi ngày hạn lượng 5.000 hạt. Đoạn Lăng Phong mua sắm tiết tham ngọc lộ. Trước kia hắn không có xuất hiện tình huống lần này. Lần này hắn lựa chọn điểm kích mua sắm số lượng. Không nghĩ tới vượt qua 5.000 hạt liền mua sắm không? Tiết tham ngọc lộ hoàn xuất hiện hạn mua số lượng. Này đan dược khác cũng là như thế. Đạt tới số lượng nhất định liền sẽ cấm đoán mua sắm. Đoạn Lăng Phong lại thử mấy lần. Hắn phát hiện, cái này đan dược khác biệt. Hạn mua số lượng cũng khác biệt. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn là cấp thấp nhất liệu thương đan dược. Với luyện khí cảnh cùng luyện khí cảnh phía dưới võ giả hữu hiệu. Giá cả thấp, có thể nhiều mua sắm một số. Mà này trúc cơ đan, mỗi ngày hạn lượng là 200 khỏa. Tẩy gân phạt tủy đan ít nhất, một ngày nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 50 khỏa. Hệ thống này thương thành đan dược hạn mua hợp tình hợp lý cũng tại tình lý bên ngoài. Điểm ấy Đoạn Lăng Phong không có bao nhiêu phàn nàn. Hắn không trông cậy vào buôn bán hệ thống cửa hàng đan dược kiếm tiền. Mặc dù nhưng cái này rất lợi hại kiếm tiền. Thế nhưng là tiền tài đối với hắn mà nói là cặn bã. Nếu là hắn tăng thực lực lên, Kiếm tiền là vì mua sắm vật tư đề bạt thuộc hạ thực lực. Hệ thống thương thành đồ, vật hạn mua. Đoạn Lăng Phong chỉ cần mỗi ngày nhiều mua sắm một số. Giống này kinh nghiệm đan một dạng. Mỗi ngày đều đem hạn ngạch mua sắm rơi. Danh sư phường mỗi ngày đan dược áp dụng hạn ngạch tiêu thụ. Cũng không muốn một lần liền bán trơ trụi. Khe nhỏ sông dài. Mua không được đồ, vật mãi mãi cũng là tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đoạn Lăng Phong sáng sớm hôm sau. Hắn đem hệ thống trong thương thành mua sắm đan dược giao cho Tần Tường. Từ hôm nay trở đi, trong tiệm đan dược không tại vô hạn lượng cung ứng. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn mỗi ngày nhiều nhất tiêu thụ 1.000 hạt. Thiếu chủ, tốt như vậy bưng bưng muốn hạn mua à? Tần Tường có chút không hiểu. Luyện chế tiết tham ngọc lộ hoàn đại sư phải đi xa nhà một chuyến. Không thể đang vì chúng ta luyện chế đan dược. Bán sạch liền không có. Người không dùng ít đi chút. Chẳng lẽ muốn các loại không có hàng bán trực tiếp đóng cửa? Đoạn Lăng Phong cười mắng. Hả? Biết. Tần Tường cái hiểu cái không gật gật đầu. Từ Phong Diệp Thành bên ngoài trở về. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại gia Phong Diệp Thành. Đi qua một ngày nghỉ ngơi. Hắn thương là khôi phục cái 7-8 phần. Có thể khoảng cách khôi phục lại điên phong trạng thái còn kém thật xa. Chỉ có khôi phục thực lực. Lấy hắn chiến đấu lực tài năng tại thú triều trong sống sót. Đoạn Lăng Phong tại nhìn thấy những quỷ dị đó người áo đen về sau. Đoạn Lăng Phong biết, cái này thú triều bối hậu tuyệt đối có người trợ giúp. Nếu là thực lực không có khôi phục tùy tiện tiến vào tại gặp được những người áo đen kia liền nguy. Hiểm, lần này gặp được người áo đen kia cũng coi là Đoạn Lăng Phong vận khí tốt. Nếu là không có Tiểu Lam xuất thủ lời nói. Bọn họ chỉ có chết kiều kiều phần. Lúc chạng vạng tối, Đoạn Lăng Phong từ hệ thống luyện khí các trong thu hoạch 10 cái trung cấp túi chữ vật. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, cái này 10 cái trung cấp túi chữ vật thật không hổ là hệ thống luyện chế ra đến. Mỗi một cái đều có 8-90 bình phương lớn như vậy không gian. So với hắn chữ vật giới chỉ tiểu như vậy một chút. Cái này túi chữ vật nếu là cầm tới buổi đấu giá đi lên đấu giá. Đây tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời. Cái này túi chữ vật tuyệt đối có thể đạt tới cao cấp cấp bậc. Bởi vì một số trên thị trường cao cấp túi chữ vật cũng chỉ có 8-90 bình phương dung. Lượng, ở trên thị trường, một số hạ cấp túi chữ vật chỉ có 1-2 cái bình phương. Có chút tàn thứ phẩm liền 1 mét vuông đều không có. Đoạn Lăng Phong luyện chế ra túi chữ vật. Cái này hoàn toàn đều là cực phẩm trong cực phẩm. Thiếu chủ, đây chính là ngươi mua sắm túi chữ vật. Cái này túi chữ vật thật cho chúng ta dùng. Đoạn Lăng Phong đem thu hoạch túi chữ vật phân cho Thương, Vương Uy mấy người bọn họ. Bọn họ khi nhìn đến cái này túi chữ vật về sau, từng cái hớn hở ra mặt. Tại bọn họ biết cái này túi chữ vật dung lượng về sau, bọn họ trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong chỉ là ra ngoài đi một vòng liền làm đến nhiều. Như vậy cực phẩm túi chữ vật, đương nhiên là cho các ngươi dùng. Ta chỗ này còn có mấy cái thứ phẩm, các ngươi bày trong tiệm lấy lòng. Dù sao cũng trang không bao nhiêu thứ, lưu lại cũng không có dùng. Còn không bằng hiện tại thừa dịp cái này sóng thú triều phát chút ít tài. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đương. Chấm ngoặc kép. Thiếu chủ. Không tốt. Ra đại sự. Vào thời khắc này Phong Diệp Thành trên không đột nhiên vang lên từng đợt tương xứng. Tiếng báo động. Phong Diệp Thành trong cảnh báo huýt dài. Hạ lão tứ từ bên ngoài trở về. Một mặt vội vàng chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Thiếu chủ. Yêu thú quy mô công thành. Hạ lão tứ trầm giọng nói. Phong Diệp Thành bên ngoài phòng tuyến đã bị công phá, đại lượng yêu thú đã binh lâm thành hạ. Thành chủ phủ yêu cầu toàn thành bên trong võ giả đều đến trên tường thành tham chiến bảo vệ cần. Thận Phong Diệp Thành, yêu thú quy mô công thành. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh. Mang, yêu thú này làm sao có thể một chút liền đột phá phòng tuyến binh lâm thành hạ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.